Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2298, thế cục hồi hộp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Mạc Liên Thành thật sẽ không nhắc lại nữa gặp Lôi Minh. Trò chuyện lên cái khác không quan trọng sự tình. Tỉ như, hám thiên thành thế cục, hoặc là hai tộc đến bao nhiêu đám người, có cái gì cao thủ các loại. Hám thiên công tử biết rõ, cũng thờ ơ mà tùy tiện đáp, có thể đáy lòng còn tại tính toán Mạc Liên Thành linh đan. Mạc Liên Thành không có ngốc thật lâu, liền đứng dậy cáo từ, để hám thiên công tử muốn một lần nữa bàn điều kiện cơ hội đều không có. Chỉ là một khắc đồng hồ, hắn đương nhiên sẽ đáp ứng a hát, hết lần này tới lần khác, làm Mạc Liên Thành thân ảnh biến mất trong phòng. Hám thiên công tử dân là hối tiếc không thôi. Chỉ là để Mạc Liên Thành gặp một khắc đồng hồ, liền có thể đổi lấy một khỏa cửu phẩm đan. Đây thật là coi như không tệ sự tình. Hết lần này tới lần khác, hắn ngược lại làm bộ làm tịch. Kết quả tới tay đan. Không, có thể gọi hắn không được đau lòng. Trong lúc vô tình, hắn bỗng nhiên nhìn thấy bàn trà bên cạnh, có một khỏa đan dược. Còn cố ý dùng cái chén ngăn trở hơn phân nửa. Nếu không phải hắn bên cạnh nghiêng người, đều nhìn không thấy. Bỗng nhiên, hắn còn ngươi lóe ra hỉ sắc, tranh thủ thời gian đứng dậy đi qua. Thật trên bàn nhìn thấy một khỏa cửu phẩm đan. Mạc Liên Thành thế mà đem đan lưu lại. Hám thiên công tử đã ngoài ý muốn, vừa vui mừng, thương thế của hắn, có cái này một khỏa cửu phẩm đan. Trong vòng một đêm liền có thể khôi phục lại. Thành chủ, có vị Mạc công tử nói đi qua ngươi đồng ý tiến vào địa lao. Bên ngoài, có cái thị vệ bất thình lình bẩm báo. Hắn đi qua, hám thiên công tử khẽ giật mình. Lập tức, bất đắc dĩ nói. Tùy hắn đi đi, bất quá, hắn làm cái gì, phải kịp thời nói với ta. Bất quá lại qua một hồi, lại có người hồi báo. Nói Mạc Liên Thành gặp Lôi Minh. Tiếp lấy, lại có người nói, Mạc Liên Thành lục soát Lôi Minh hồn. Câu này, để hám thiên công tử nhảy dựng lên. Cái này siêu hồn, cái kia Lôi Minh há không phải phế. Một thiên tài thiếu niên, cứ như vậy hủy, hám thiên sẽ nghĩ như vậy. Là hắn cũng không biết Mạc Liên Thành trên người có khúc tộc đặc thù siêu hồn thuật. Sẽ không đối với Lôi Minh thần hồn tạo thành bao lớn tổn thương. Bởi vì ngũ hành đại lục siêu hồn thuật là cực kỳ bá đạo. Phàm là bị tìm tới hồn giả, nhẹ thì thần hồn trọng thương, trung thân không cách nào khôi phục, ký ức sẽ hỗn loạn, trở thành tên điên, nặng thì là mệnh tang. Mạc Liên Thành tìm tới Lôi Minh hồn sau liền rời đi. Hám thiên công tử biết rõ hắn cứ như vậy rời đi, ngược lại lộ ra một chút kinh ngạc. Vậy cái này một khỏa cửu phẩm đan, xem như lấy không, Lôi Minh coi như biến thành phế nhân. Có thể chỉ cần còn có một cái mạng sống sót, liền còn có lợi dụng giá trị. Hám thiên công tử nghĩ tới đây, tâm tình thật tốt, phân phó nói. Tìm người đi qua nhìn xem, đừng để Lôi Minh chết. Coi như hắn muốn chết, cũng phải chờ cuộc phong ba này lắng lại về sau. Đúng, thành chủ, thuộc hạ nhanh chóng rời đi an bài. Không có một hồi, thuộc hạ lại tới bẩm báo nói. Thành chủ, Lôi Minh tỉnh lại, trừ suy yếu chút, không khác thường, không khác thường, không khác thường là cái gì ý tứ? Đúng, không khác thường, giống người bình thường đồng dạng. Thật có chuyện này, hám thiên công tử kinh ngạc. Ta đi xem một chút. Thế là, hám thiên công tử nhanh chóng đi một chuyến địa lao. Liên tục xác định, Lôi Minh thật không có thần hồn trọng thương. Lôi Minh trầm mặc âm thầm đánh giá hám thiên công tử. Gắt gao mím môi, không nói một lời. Hám thiên công tử gặp hắn không còn ý đồ nói rõ chính mình. Vẫn rất thú vị. Thế là, vô sỉ mà nói ra. Tiểu tử, đến. Chúng ta đàm luận điều kiện, người có cái gì luyện hồn chi thuật, bị siêu hồn, còn có thể sống đến tốt như vậy. Cầm đi ra, cùng ta chia sẻ một chút. Ta cũng cho ngươi mấy trận ăn ngon. Cách chương.